Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 199, hai vị thần vương. Hấp thu nhiều như thế hồn lực về sau, thực lực Đường Tam cũng thẳng tắp lên cao, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, Đường Tam hét dài một tiếng, cảm thụ được thể nội mênh mông hồn lực, trong lòng rung động. 95 cấp, vẻn vẹn nửa tháng, liền đạt đến 95 cấp cường độ. Đi thôi, 95 cấp là có thể đạt tới hồn lực cực hạn. Ở trên nữa, cần phải lấy tự mình cảm ngộ. Không chỉ là hồn lực trồng chất, liền đầy đủ, Tô Dương thản nhiên nói. Lại đến Hải Thần Đảo, ở trên đảo vẫn như cũ là một mảnh xanh lam. Thất thánh chủ thủ hộ lấy mỗi người quản lý chức vụ của mình, thủ vệ toàn bộ hải vực. Bà tắc tây thân ảnh từ đằng xa phiêu nhiên mà tới, hoan nghênh trở về Hạo Thiên Đại Đế. Có lẽ Hải Thần Đảo tin tức có chút lạc hậu, ta đã đem ta vị trí truyền cho Tiểu Tam Tử. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Như vậy Hạo Thiên Thần? Bà tắc tây cười hỏi. Nào có nhiều như vậy thần. Tô Dương lắc đầu nói, không cần xoắn suýt xưng hô. Ta là dẫn đầu Tiểu Tam Tử tới đón thụ Hải Thần truyền thừa. Chúng ta trước đi qua đi. Bà tắc tây nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, đạp chân xuống, liên tục lách mình, hướng về Hải Thần Điện bên trong đi đến. Tô Dương cũng mang theo Đường Tam chậm rãi đi tới. Bà tắc tây nhìn xem hải thần tượng thánh, cảm thụ được sau lưng tiếng bước chân của hai người, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười, nói, về sau Hải Thần Đảo, liền giao cho Đường Tam, không chỉ là nhân tộc đại đế, hơn nữa còn là hải thần Đường Tam, ta nghĩ, không có cái gì thân phận, trên đại lục, có thể so với cái này càng thêm tôn quý, có lẽ vậy. Đường Tam từ chối cho ý kiến nói, nhìn thoáng qua hải thần tượng, chính là có chút thi lễ, tiếp nhận hải thần truyền thừa thời điểm, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là chịu đựng được, liền có thể đạt được hải thần thần vị. Bà tắc tây thành kính thi lễ, sau đó quay đầu hướng về Đường Tam nói, thời khắc này bà tắc tây, trong mắt lóe lên một vòng khám phá sinh tử lạnh nhạt. Thân thể chậm rãi trở thành nhạt. Làm cái gì vậy? Tô Dương cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi nói. Bàn tay phất một cái, một đạo nhu hòa lực lượng trong nháy mắt đem bà tắc tây thân ảnh đẩy lui mấy bước. Bà tắc tây sắc mặt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Tô Dương, trong ánh mắt mang theo nghi vấn. Nàng không biết Tô Dương tại sao lại đánh gãy hắn tế hiến. Đối với hải thần thần bộc tới nói, có thể đem tự thân tế hiến trở về hải thần ôm ấp là một cái cực kỳ vinh quang sự tình. Tô Dương chậm rãi lấy ra một thanh quyển trục, nói, từ nay về sau, Hải Thần Đảo bên trong, về Tiểu Tam Tử quản, ngươi thích đi đâu, không ai ngăn ngươi, tỉ như, đi đế quốc bên trong. Tô Dương cười cười, không nói thêm gì, đem quyển trục ầm một tiếng xé mở. Theo trước mặt hải thần tượng phía trên một đạo kim sắc truyền tống hào quang lóe lên. Hai người chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bà tắc tây khóe mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó khóe miệng nổi lên tiếu dung, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thân ảnh lóe lên, ra hải thần đảo, không bỏ xuống được. Tại thời khắc sinh tử, bà tắc tây cũng hiểu rõ rất nhiều, sau khi chết kiểu gì cũng sẽ trở về hải thần ôm ấp. Hải thần từ bi tầm mắt, kiểu gì cũng sẽ chiếu cố hắn hiền lành con dân. Bất quá bây giờ nàng muốn đi truy cầu tình yêu của mình đi. Hai người tới một gian đại điện bên trong, thời khắc này trong điện, mấy đạo thân ảnh song song mà đứng. Trong đó một vị nhìn một chút Tô Dương bên người đạt được Đường Tam. Nói, ta mang theo Đường Tam đi truyền thừa đi. Các ngươi trò chuyện, chính là kia Tô Dương thấy qua hải thần. Bà tắc đông, Ừm, một bóng người khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, ngược lại là có chút hăng hái nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương tùy ý tìm người băng ghế đá, ngồi xuống, nhìn một chút trước mặt ba người. Nói, các ngươi chính là cái này thế giới thần vương. Tu La Thần cười khổ nói, ta chỉ là thần giới chấp pháp sứ. Hai vị này mới là thần vương. Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía hai vị khí tức hoàn toàn tương phản thần vương. Nói, rất hân hạnh được biết các ngươi. Cái kia, các ngươi trò chuyện, ta cũng đi xem bọn hắn truyền thừa. Tu La Thần nói, sau đó quay người rời đi. Hai vị thần vương cũng không nói thêm gì, nhìn một chút Tu La Thần, liền thu hồi ánh mắt. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào tại hạ giới tu luyện tới thần vương cảnh giới? Một vị sắc mặt băng lãnh thần vương nói, trong mắt lóe lên nghi hoặc, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ các ngươi tới tìm ta là vì cái gì? Tô Dương khóe mắt hiện lên một vòng ý cười, nói, chỉ là nhìn xem, chỉ là nhìn xem. Một vị khác thần vương cười cười, nói, chúng ta là tới mời ngươi gia nhập thần giới. Một vị khác thần vương nói nghiêm túc, về phần ngươi có thể tại thần giới bên trong lấy được địa vị gì, liền muốn xem chính ngươi thực lực. Nếu như siêu việt chúng ta, làm vạn thần chi chủ, cũng không có vấn đề gì. Băng lãnh thần vương thì là xem thường, gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Tô Dương lại là lắc đầu, nói, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi thế giới này, sợ là khó mà để các ngươi như nguyện. Hai vị thần vương đều là sắc mặt siết chặt, nói, ngươi muốn cái gì, có thể nói ra, chỉ cần lưu lại, làm một thần vương, còn tại vạn thần chi lên. Các ngươi đến thần vương cảnh giới, còn có thể để ý những này à? Tô Dương hỏi ngược lại, hai người liếc nhau một cái, đều là lắc đầu, không nói thêm gì. Hiển nhiên, đối với mời Tô Dương thất bại, có chút ủ rũ. Nhìn một chút hai thần vương thần sắc, Tô Dương cũng là cảm thấy có thú. Ngày thường đều là cao cao tại thượng, thịnh mời phía dưới, còn sẽ có người cự tuyệt. Ta ở cái thế giới này lưu lại một cái thân ngoại hóa thân đi. Thực lực có ta bản thể tám thành. Tám thành, hai người lông mày trao lên. Đối với loại trình độ này thân ngoại hóa thân, ngược lại là chưa từng nghe thấy. Tô Dương đem huyền hoàng phân thân phóng xuất ra. Hai vị thần vương ánh mắt ngưng tụ, lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, đây là một đạo thuần năng lượng thể ngưng tụ thành phân thân. Mà lại lực lượng này, cho dù là hai vị thần vương cảm thụ được, đều là có chút tim đập nhanh cảm giác. Bóng người toàn thân kim hoàng, sau đó chậm rãi hóa thành một đạo diện mạo phổ thông trung niên nhân. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, hoàn toàn chính là rớt xuống trong đám người, hoàn toàn tìm không thấy cái chủng loại kia. Nhưng là hai người đều biết, hai người bọn họ, cho dù là liên thủ, đều chưa hẳn có thể đem tạo thành quá nhiều uy hiếp. Đây là cảnh giới gì? Khuôn mặt băng lãnh thần vương, khóe mắt khẽ nhúc nhích, nói, trung vị thần. Tô Dương chậm rãi nói, hai người liếc nhau một cái, không nói thêm gì. Hiển nhiên, cỗ khí thế kia ba động, đã siêu việt thần vương, nhưng là ở trong mắt Tô Dương, lại chỉ là trung vị thần. Đầy đủ rồi sao? Tô Dương cười hỏi, hai thần vương ánh mắt lấp lóe, không nói thêm gì, đều là nhẹ gật đầu. Cho dù là không có Tô Dương tồn tại, nhiều một vị thần vương cảnh giới cao thủ, hôm nay đến đây mục đích cũng coi như đạt đến, mà lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng là đối với Tô Dương, hai người đều là cảm thấy càng thêm thâm bất khả trắc. Thần vương cảnh giới có thể có loại này phân thân, khả năng đã sớm siêu việt thần vương đi. Mà lại đối với loại này tại hạ giới tu thành thần vương, hai người càng là chưa từng nghe thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.